Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 295, kinh khủng đầu chiếu phòng chiếu. Đương nhiên, cùng Hồng Kông, Đài Loan các loại những địa phương này không giống là say rượu phòng chiếu đại nhiệt là từ buổi sáng liền trực tiếp bắt đầu rồi. Theo điện ảnh vừa mới qua đầu chiếu thức về sau, 10 điểm đến 10 giờ rưỡi tả hữu trận đầu. Tiến vào rạp chiếu phim đi xem say rượu người cũng liền càng ngày càng nhiều. Từ nơi này thời điểm bắt đầu, 4% 11 bài phiến lượng bảo đảm rất nhiều người đều có thể tại rạp chiếu phim bên trong nhìn thấy bộ phim này. Chỉ bất quá, bọn họ vốn là coi là cao như vậy bài mảnh lời nói, chính mình hẳn rất thoải mái có thể có được một cái vị trí tốt. Nhưng trên thực tế, bọn họ ở bên này vị trí cực kỳ không dư giả. Cứ việc có cao như vậy bài phiến, nhưng bọn hắn phát hiện say rượu thượng tọa dẫn đầu rất cao. Cao đến mặc dù có lớn như vậy bài phiến lượng, xem điện ảnh thời điểm còn chưa dễ tìm đến tốt chỗ ngồi cấp độ. Cao bài phiến, cao hơn tọa dẫn đầu. Đây hoàn toàn chính là lớn lửa dấu hiệu. Rất nhiều người tại say rượu chính thức chiếu phim trước kia cũng lo lắng qua. Bộ phim này còn không có đuổi tại thử kỳ đương chiếu phim, có thể sẽ tạo thành phòng chiếu lên quạnh quẽ. Nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Ngày 21 tháng 5 là Thursday. Một ngày này mặc dù không phải là thứ ba nửa giá phiếu bộ dáng, nhưng là hôm nay đuổi tại cuối tuần trước đó. Cái này phòng chiếu nếu như có thể rất cao, vậy đích xác là bộ phim này chất lượng, còn có thể gây nên mọi người hứng thú vấn đề. Rất nhiều rạp chiếu phim đều có thể nhìn thấy không ít người nối liền không dứt đi vào trong rạp chiếu phim quan sát say rượu. Bọn họ dù sao cũng không có thức đêm màn đêm buông xuống mèo từ quyết tâm bỏ qua linh điểm thủ ánh tràng. Ngay tại đầu chiếu một ngày này, vô luận như thế nào cũng phải đến xem điện ảnh. Theo 10 giờ hơn bắt đầu say rượu chiếu phim về sau, vẫn đứng trước phi thường đầy người lưu lượng. La Mạch lần này ngược lại là không có đến bất kỳ một cái rạp chiếu phim tham dự đầu chiếu. Hắn cũng không có đi khoảng cách gần nghe khán giả âm thanh. Về phần hắn bây giờ đang làm gì, hắn lại tại trọng thao cựu nghiệp. Bắt đầu họa phân cảnh kịch bản gốc đây. Không thể không nói, người bình thường là ép ra ngoài. La Mạch ban đầu chuẩn bị vật này thời điểm là tại Thất Tình Tam Thập Tam Thiên lúc ấy vẽ tuy. Nhiên chưa nói tới vô cùng thê thảm, nhưng hoàn toàn chính xác không được tốt lắm. Nhưng đi qua Thất Tình Tam Thập Tam Thiên, say rượu ma luyện về sau, La Mạch bây giờ mức độ đã lớn biên độ tăng lên. Cũng không biết La Mạch là khi lấy được ổ cứng di động về sau bị thời không xuyên toa kỳ dị năng lượng cải biến thân thể của mình, hoặc là thuần túy bản thân tự mang thiên phú. Tóm lại, La Mạch bây giờ rất nhiều thứ đều có một khó có thể tưởng tượng thiên phú. Đầu tiên nói biểu diễn, bình thường người, mặc kệ ổ cứng di động trong có vật gì, cũng không khả năng giống như La Mạch như vậy nhanh chóng thích ứng đồng thời đầu nhập vận dụng. Tuy nhiên La Mạch hiện tại đầu thường xuyên sẽ thương yêu. Nhưng nói thật, bình thường người muốn học ổ cứng di động bên trong tư liệu, từ đó làm cho đầu mình đau cơ hội đều không có. Tiếp theo nói hắn đạo diễn năng lực, theo mới bắt đầu Thất Tình Tam Thập Tam Thiên thời điểm biết đến đồ vật rất có hạn, người nửa mùa diễn viên, đến say rượu hậu kỳ cái kia đã có thể trưởng khống mấy cái cảnh tượng hoành tráng đạo diễn. La Mạch con đường đi rất nhanh, với lại cũng rất rộng, mấu chốt là phi thường bình ổn, tăng lên quá nhanh chóng, mà trước mắt loại này phân cảnh kịch bản gốc. Vừa mới bắt đầu vẽ thời điểm hắn cũng là cao trung hơi học qua một điểm hội họa, cho nên phân cảnh miễn cưỡng có thể khiến người ta xem hiểu cảm giác. Cho tới bây giờ, La Mạch phân cảnh kịch bản gốc đã vẽ có hay không dạng, nhân vật ở bên trong ít nhất hơn nhà liếc một chút liền có thể nhìn ra là thế nào một chuyện, gặp phải như thế nào tình huống. La Mạch họa công cũng tăng lên quá nhiều. Hiện tại nếu để cho hắn đi làm cái manga sư vậy thật đúng là không hề có một chút vấn đề. La Mạch dự định chụp tân điện ảnh. Tuy nhiên như cũ ăn cắp bản quyền từ tương lai điện ảnh. Nhưng là hắn lần này ăn cắp bản quyền cũng không vẻn vẹn muốn thu hoạch được phòng chiếu đại bán. Đồng thời hắn cũng là muốn đạt được một chút sức ảnh hưởng. Cũng muốn thông qua bộ phim này đến nếm thử một chút mới đồ vật. Vì là Hoa Ngữ điện ảnh tìm tới một đầu con đường mới. Từ khi được ổ cứng di động về sau, theo hắn từng bước một thực hiện chính mình thiết lập hạ mục tiêu. Như vậy La Mạch một cái hùng vĩ lam đồ cũng đang chậm rãi hiện ra ở trước mặt mình. Cái này lam đồ cũng là hắn lúc trước muốn làm, để cho Hoa Ngữ điện ảnh hơi khôi phục thêm một điểm nguyên khí. Dùng hơi khôi phục hai cái này từ, nghe tựa hồ rất có thể làm đến, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Hoa Ngữ điện ảnh sức ảnh hưởng tại toàn cầu vừa giảm xuống nữa. Đại lục vé bán hàng năm tổng phòng chiếu, mỗi một năm hết Tết đến cũng đang gia tăng. Nhưng là Hoa Ngữ điện ảnh quốc ngoại tổng phòng chiếu, lại một năm giảm bớt. Thậm chí cao nhất 105 đến từng cái năm, trực tiếp hàng 4% 10. Có thể nói là một lần trọng đại thảm bại. La Mạch không muốn lại để cho thảm như vậy bại luôn kéo dài tiếp. Hắn biết dùng hết lực lượng của mình để hoàn thành một ít chuyện. Mặc dù nói một người lực lượng là nhỏ bé, nhưng một cái sức ảnh hưởng to lớn người, lực lượng của hắn cũng sẽ không nhỏ bé. Cái này một bộ điện ảnh, cũng chính là mấu chốt trong đó một bước. Tuy nhiên đang quay bộ phim này trước đó, La Mạch càng ngày càng phát hiện tiền bạc khẩn trương. Bởi vì đây là một bộ hắn muốn có được cao phòng chiếu. Nhưng cùng lúc cũng cần đầu nhập cách xù đầu tư điện ảnh. Hắn đập thất tình tam thập tam thiên lấy được chút tiền đó. Trên cơ bản đều ở đây say rượu quay chụp cùng chiếu phim bên trong từng bước hôi phi yên diệt. Mà bây giờ hắn muốn đập này bộ phim, cũng chỉ có thể trông cậy vào say rượu cuối cùng phòng bán vé. Với lại hắn hiện tại có thể trông cậy vào cũng liền chỉ là đại lục phòng chiếu. Bắc Mỹ phiếu phòng cùng Âu Châu phiếu phòng hẳn là sẽ không quá kém. Nhưng này dù sao cần thời gian, hiện tại mới đại lục ở bên trên chiếu. Suy đoán Bắc Mỹ chiếu phim thời điểm, khả năng Hoa Nhi đều cảm ơn. Vấn đề tiền bạc, La Mạch bây giờ là càng ngày càng cảm thấy, chính mình mỗi quay một bộ phim, cơ hồ đều tại đến một trận hào đổ. Thất tình tam thập tam thiên thời điểm, hắn đánh cuộc tài sản của mình, cũng đánh cuộc tiền đồ của mình. Say rượu cũng đánh cuộc chính mình mới vừa từ thất tình tam thập tam thiên nơi đó kiếm được một điểm tiền. Cái này một loạt đánh bạc hạ xuống, hắn cảm giác mình nhân sinh đúng là thoải mái chập trùng. Tuy nhiên từ khi được cái kia ổ cứng di động về sau, La Mạch liền biết chính mình không cam lòng bình thường, cũng không dám bình thường. Có dạng này một cái nghịch thiên đồ vật, còn chung quy chung củ, lo trước lo sau, như thế còn sống cũng quá biệt khuất. Những vấn đề này đón lấy khả năng cũng còn biết chậm rãi hiển hiện ra. Nhưng đối với bây giờ La Mạch mà nói, đang tại trước mắt hắn vẫn là phân cảnh kịch bản gốc. Bộ này tân điện ảnh La Mạch bây giờ đã bắt đầu chủ tính tìm kiếm diễn viên điện ảnh. Đồng thời cũng bắt đầu chủ tính tìm kiếm kịch tổ thành viên. Lần này, La Mạch vẫn là có ý định kéo dài mình theo thất tình tam thập tam thiên liền mang theo đi tới điện ảnh thành viên tổ chức. Tuy nhiên còn muốn tìm đến những thứ khác. Bởi vì hắn tân điện ảnh sẽ có được không có gì sánh kịp cảnh tượng hoành tráng. Những này cảnh tượng hoành tráng, vẫn dùng hiện tại các thành viên này vậy đích xác có chút giật gấu vá vai. Hiện tại, tân điện ảnh phân cảnh kịch bản gốc đã bị La Mạch vẽ ra 1/3. Còn dư lại vẫn như cũ cần một đoạn gian khổ phấn đấu. Đến ban đêm, say rượu đại lục điện ảnh đầu chiếu cũng đến khâu cuối cùng. 22 điểm 30 điểm sau cùng một trận về sau. Say rượu ngày 21 tháng 5 đại lục chính thức đầu chiếu. Cũng liền ở chỗ này đi tới lúc kết thúc. Mà vé bán thống kê sơ lược, cũng coi như đi tới La Mạch trên bàn bên trên. Đồng thời, cũng có rất nhiều người đang đợi cái số này cuối cùng xuất hiện. Mọi người hiện tại tương đối phổ biến suy đoán, vẫn là tại 17 triệu tả hữu. Cảm thấy nếu như là cái số này tương đối đáng tin, 17 triệu cũng là một cái cực kỳ kinh người sổ tự. So với La Mạch này phòng chiếu đạt đến 2.500 triệu thất tình tam thập tam thiên đầu. chiếu vé bán sổ tự, trực tiếp cho tăng lên gấp đôi. Ở niên đại này, 17 triệu đầu chiếu phòng chiếu sổ tự, đây cơ hồ đồng đẳng với cao phòng chiếu cùng kỳ tích vé bán bảo đảm. Cùng 2013 cái kia ngày đầu năm 6.000 vạn sau cùng lột ra hơn 1 ức vé bán thời đại là hoàn toàn bất đồng. Ở niên đại này 100 triệu phòng chiếu đối với phổ thông đạo diễn mà nói, vẫn là một cái cao không thể chạm sổ tự. Hoàn toàn không phải 2013 loại kia 1 ức đi đầy đất, 200 triệu nhiều như chó niên đại, mà tại mọi người vạn chúng chú mục bên trong. Tuy nhiên cũng có người hoài nghi say rượu ngày đầu phòng chiếu có khả năng sẽ vượt qua 17 triệu, nhưng là, mọi người thấy cái số này thời điểm vẫn là kinh ngạc đến toàn thân loạn chiến. Mẹ nó a, bọn họ coi là vượt qua 17 triệu có khả năng, nhưng nhiều lắm là có thể vượt qua hơn 100 vạn thôi. Ai biết, say rượu ngày đầu phòng chiếu lại soát ra 2,280 vạn dạng này một con số khủng bố. 2,280 vạn cái này kinh khủng đầu chiếu phòng chiếu số liệu. Chỉ là hơi thua ở Transformer soát ra 2,360 vạn. Đương nhiên so Six Big trên loại kia cự tinh tụ tập siêu cấp điện ảnh là kém hơn 4 triệu. Ngày đầu, thế nhưng là, phim này đương nhiên là không thể cùng Six Big trên so sánh. Huống chi, Six Big trên ngày đầu phòng chiếu so Phi Thành Vật Nhiệu If You Are The One trọn vẹn cao 1.200 vạn. Nhưng kết quả đây, Phi Thành Vật Nhiệu If You Are The One vẫn là lột ra 3.4 ức phòng chiếu đem Six Big trên chém xuống dưới ngựa. Mà bây giờ, say rượu ngày đầu, lột ra 2,280 vạn. Với lại, say rượu chiếu phim ngày thứ 2 thì gặp phải thứ 5. Về sau cũng là cuối tuần. Cuối tuần này phòng chiếu, tất cả mọi người hiểu. Say rượu ngày đầu phòng chiếu liền xem như để cho La Mạch bản thân cũng kinh ngạc một phen. Nguyên bản hắn cảm thấy có thể tới một cái 2.000 vạn cái kia chính là nhờ trời may mắn rồi. Người nào nghĩ tới hiện tại lại có thể còn vượt qua 2.000 vạn tiếp cận 300 vạn. Dạng này ngày đầu phòng chiếu, nghe đã cảm thấy tâm lý thoải mái. Say rượu ở bên trong đất phòng chiếu chia hình thức cùng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên Hoàn toàn khác biệt. Say rượu có thể theo phiến phương trong tay phân đến trừ thuế về sau còn dư lại phòng chiếu thu hoạch được hạn mức trong 45%. Với lại lần này bởi vì Hoa Nghị huynh đệ tại say rượu đại lục tiên truyền hơn mấy ở không đầu. Nhập cái quái gì? Chỉ là tại phát hành bên trên có tư nguyên đầu nhập. Cho nên 45% bên trong Hoa Nghị huynh đệ chỉ là phân đi trong đó 8%. Còn dư lại 37% ích lợi là toàn bộ thuộc về sản xuất phương. Cũng chính là La Mạch một người. Cho nên, La Mạch nghĩ tới đây hơn 2.000 vạn bên trong liền sẽ có rất lớn nhất bút đến hầu bao của mình. Bên trên, tâm tình cũng đã khá nhiều. Đồng thời, ngoại giới đối với cái này ngoài mọi người dự liệu ngày đầu phòng chiếu, đều biểu thị ra ủng hộ của mình còn có sợ hãi thán phục. Mà chờ đợi bộ này say rượu đã cực kỳ lâu đám mê điện ảnh. Tuy nhiên trước mắt đối với bộ phim này lấy được ngày đầu phòng chiếu cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng là đang kinh ngạc sau khi, càng nhiều cũng là vui mừng. Quả nhiên, bộ phim này vẫn là thỏa mãn mọi người chờ mong. Không chỉ có là theo về chất lượng tới nói, hay là từ phòng chiếu thu nhập lên giảng. Cái này ngày đầu phòng chiếu cũng biểu thị say rượu sẽ tại toàn bộ đại lục khu vực đại bán. Say rượu cuốn phong bão, cũng sắp từ nước ngoài cuốn về trong nước, xông về bây giờ đại lục thị trường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.